Cực phẩm ta thiếu, chương 771, cực hạn, khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, lãng phí thời gian, Trần Chấn Hoa vốn là sững sờ. Ngay sau đó, vẻ mặt không phục, những binh sĩ này, tất cả đều là kiêu ngạo của ta, tất cả quân nhân đều vót nhọn đầu, muốn đi vào huyết nhận, loại phương thức huấn luyện này của ta, tuyệt đối là độ khó cao, huấn luyện toàn bộ phương diện. Ngươi vậy mà nói lãng phí thời gian, thanh đế, khẩu khí thật lớn, huấn luyện tính toàn diện như thế, là Trần Chấn Hoa kiêu ngạo nhất, cũng là hoàn thiện nhất, nhưng mà, đã đến trong miệng Trần Đại Thiếu, vậy mà biến thành lãng phí thời gian, cái này chẳng phải là ý nghĩa, phương thức luyện binh của Trần Chấn Hoa, là hoàn toàn sai lầm, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, huấn luyện, cái này cũng gọi là huấn luyện. Huấn luyện như thế, có thể tạo được hiệu quả gì? Trần Thanh Đế nhíu mày, vẻ mặt khinh thường nói. Những người này, sau khi tiến vào huyết nhận, thực lực tăng lên bao nhiêu? Tốc độ như thế nào? Cái này, Trần Chấn Hoa lập tức ngây ngẩn cả người. Bất quá, lại không phục như cũ. Thực lực của những người này, đã đạt đến cực hạn. Muốn tăng lên một tia, đều rất khó, trừ khi... tu luyện công phu nội gia, cực hạn, Trần Thanh Đế hừ nhẹ một tiếng, khinh thường càng thêm nồng hậu rồi. Nhân thể là một loại cực kỳ thần bí, là một bảo khố cự đại, chỉ là như vậy, đã đạt đến cực hạn. Cha, chẳng lẽ cực hạn của cha, so với những người này cao hơn, hơn nữa, còn cao nhiều như vậy? Ý tứ của Trần Đại Thiếu rất rõ ràng, thực lực Trần Chấn Hoa ngươi có thể mạnh như vậy. Vì cái gì người khác không thể? Cực hạn, thật sự là buồn cười. Mỗi người đều có cực hạn, là không sai, bất quá, cái cực hạn này cũng chỉ là tạm thời. Đột phá cái cực hạn này, sẽ tiến vào cấp độ khác. Cực hạn là mãi mãi. Trần Thanh Đế trầm ngâm một tiếng, rất nghiêm túc nói ra. Cực hạn mà con người có, đồng dạng cũng có rất nhiều. Đột phá một cái cực hạn, sẽ gặp phải một cái cực hạn khác, nhưng mà, cực hạn là vĩnh viễn, có thể không ngừng đột phá, không ngừng xuất hiện, khi ngươi cảm giác đã đạt tới thực lực đỉnh phong, khi ngươi cảm giác mình không tiến thêm tấc nào nữa, cho dù có thể tăng lên cũng phi thường khó. Trần Thanh Đế nhíu mày, trầm giọng nói ra, sau khi ngươi đột phá, ngươi sẽ phát hiện, nguyên lai mình rất nhỏ bé. Cực hạn trước kia, căn bản chưa tính là cực hạn, một cái cực hạn càng lớn đang chờ ngươi đi đột phá. Trần Chấn Hoa trầm tư, rất đồng ý đối với thuyết pháp của Trần Thanh Đế, chỉ là dĩ vãng một mực bị hắn không để mắt đến. Hơn nữa, loại cực hạn này, Trần Chấn Hoa hắn có tự mình nhận thức, đột phá không chỉ một cái, đúng như Trần Thanh Đế nói. Mỗi khi Trần Chấn Hoa cảm giác thực lực của mình đã đạt tới đỉnh phong. Sau khi đột phá, lại phát hiện, đường phía trước càng dài. Hiện tại những thành viên huyết nhận này, hoàn toàn chính xác đã đạt đến một cái cực hạn. Nhưng cái cực hạn này, xa xa không phải cực hạn, cũng không có giới hạn. Trần Thanh Đế dương mày lên, nhìn Trần Chấn Hoa nói. Hiện tại bọn hắn huấn luyện như vậy, đối với người bình thường mà nói. Hoàn toàn chính xác rất hữu dụng, rất cao đoan, nhưng mà, chẳng lẽ cha không có phát hiện, bọn hắn đã thành thói quen loại huấn luyện này. Sau khi thành thói quen, đây cũng không phải là huấn luyện, mà là đang rèn luyện thân thể. Trần Thanh Đế nhíu mày, thản nhiên nói, cha không có nghe sai, là rèn luyện, giống như là mỗi ngày có rất nhiều lão nhân, ở trên quảng trường luyện công buổi sáng. Là giống nhau, tính chất, hiệu quả là giống nhau. Các lão nhân luyện công buổi sáng, đối với thân thể hữu ích, có thể cho thân thể càng thêm khỏe mạnh, mà những người rèn luyện loại này, không chỉ không có cách nào tăng thực lực lên, thời gian lâu rồi, thực lực sẽ biến yếu. Trần Thanh Đế khinh thường hừ một tiếng, là huấn luyện, luyện binh, mà không phải rèn luyện thì không cách nào tiến bộ. Trần Thanh Đế lắc đầu. Những người này, cứ tiếp tục rèn luyện như vậy, không phải lãng phí thời gian, là cái gì, chấm, Trần Thanh Đế nhíu mày, nhìn Trần Chấn Hoa, không nói thêm gì nữa, khi hết thảy huấn luyện thành thói quen, đã trở thành tự nhiên, sẽ không cách nào phát ra bất kỳ tác dụng gì nữa. Giống như một tân binh, mới vừa gia nhập quân đội tham gia huấn luyện, rất mệt, rất khổ, nhưng mà, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thực lực tăng lên. Ít nhất, cảm giác mình trở nên càng thêm hữu lực, càng thêm cường tráng, nếu như tên tân binh này trước khi không có tiến vào quân đội. Trạng thái sinh hoạt mỗi ngày là như huấn luyện trong quân đội. Kết quả kia sẽ như thế nào? Chấm, hắn sẽ cảm giác, rất nhẹ nhàng, một chút cũng không phiền lụy. Kết quả không phiền lụy, đó chính là không có bất kỳ thu hoạch. Hiện tại thành viên huyết nhận, là như thế, đã thành thói quen, muốn tăng thực lực lên. Sao mà khó, bất quá, tố chất thân thể những thành viên huyết nhận này. Thực lực bản thân, còn là phi thường không tệ, coi như là Trần Đại Thiếu, cũng không thể phủ nhận. Vì cái gì bọn hắn có thể trở nên mạnh như vậy? Cũng là bởi vì muốn đi vào huyết nhận, mà dốc sức liều mạng, khiêu chiến cực hạn của mình, không ngừng huấn luyện, sau khi tiến vào huyết nhận, giống như là nhiệm vụ đã hoàn thành, đạt đến mục tiêu của mình, mà huấn luyện trong huyết nhận, thậm chí còn không bằng khi bọn hắn chưa vào huyết nhận. Loại tình huống này, như thế nào tăng thực lực lên, chỉ có dậm chân tại chỗ. Vấn đề xảy ra ở nơi nào? Sắc mặt Trần Chấn Hoa, trở nên ngưng trọng lên, ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình, Trần Chấn Hoa cũng tinh tường biết rõ, những người này sau khi trở thành thành viên huyết nhận, tuy thực lực tăng lên một ít, nhưng mà, so với trước kia không mạnh hơn bao nhiêu, kỳ thật, huấn luyện cùng giết địch là giống nhau, cách chương.